Con bé Ngô Đồng này, đồng ý là đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, tùy của người ta không phải là cho không. Chương 4, Tần Qua lái xe Jeep vừa sửa xong, về đến Hoàn Sơn Phỉ Thúy thì đã muộn. Anh Tần Hoài đã nghe thấy tiếng xe của anh trai nhà mình, chờ người đến gần mới gọi to. Tần Hoài, trễ rồi sao em còn chưa đi ngủ? Mai không phải đi làm sao? Tần Qua kinh ngạc nhìn đồng hồ, đã rạng sáng rồi, theo lý thuyết thì với đồng hồ sinh học khỏe mạnh gần như biến thái của em trai, nó phải ngủ từ sớm rồi chứ. Em là ông chủ, có đi làm hay không cũng không ai dám có ý kiến gì. Tần Hoài lắc lắc ly rượu vang trong tay mình, mời anh muốn uống một ly không? Tần Qua nhíu mày, nhét chìa khóa vào túi quần, đến ngồi đối diện với Tần Hoài. Tần Hoài rót cho Tần Qua ly rượu vang, Tần Qua bưng lên uống một ngụm, cau mày, những người đi du học nước ngoài giống như em, sao ai cũng thích uống rượu vang vậy? Em thì thích cảm giác khi uống nó, người khác sao lại thích thì em không biết. Tần Hoài giải thích, cảm giác gì, uống không ngon chút nào, uống rượu đế mới là đàn ông đích thực. Để bữa nào anh kiếm một bình nguyên chất về. Tần Qua không đồng ý nói. Anh, Tần Hoài không biết nói gì, anh có thể hùa theo nói cùng anh trai nhưng anh biết anh trai mình sẽ phát hiện mình không thật lòng. À, sống cùng với bọn họ lâu rồi, nói chuyện theo thói quen, thật ra Tần Qua đã phát hiện từ lâu, người nhà mình không thích ứng được khi anh có lời nói và hành động quá bình dân, thô lỗ. Mặc dù không nói nhưng cũng không giấu được ánh mắt của mình. Bọn họ là ai Tần Hoài biết rõ. Từ khi anh cả tham gia quân đội, tình cảm hai anh em có chút lạnh nhạt, không giống như khi còn nhỏ cùng nhau nói phét, cùng chơi bóng hoặc bàn luận về con gái. Nhiều khi Tần Hoài cảm thấy anh cả đối với đồng đội còn thân thiết hơn so với người em ruột là anh đây. Anh, vì sao hồi đó anh lại đi bộ đội đặc chủng? Anh vào trường quân đội, không đi lính đặc chủng thì đi cái gì nữa? Tần Qua khó hiểu nhìn Tần Hoài. Cũng đúng, Tần Hoài cười nói, nhưng em cảm thấy từ khi trở về, anh thay đổi nhiều. Trước đây chúng ta có nhiều sở thích chung. Vậy em thấy đó là do tính cách của người lính, hay do là anh bị bệnh mà có? Tần Qua lắc lắc ly rượu, không để ý nói. Anh đã khỏi hẳn rồi mà. Tần Hoài không thích Tần Qua lúc nào cũng nghĩ mình bị bệnh. Mọi người lúc nào cũng muốn tẩy não anh. Tần Qua tự giễu, nói nếu anh đã khỏi hẳn, mọi người sao phải đối xử với anh dè dặt, mẹ còn sắp xếp cho anh đi xem mắt. Anh, Tần Hoài không muốn nghe anh trai mình nói như vậy. Anh biết em muốn nói gì, thật ra khi về nhà, anh cũng biết mình và mọi người không hợp nhau. Anh, đây là nhà anh, là nơi anh sống từ nhỏ đến lớn. Tần Hoài không nhịn được hét lên, anh rất không thích khi anh cả coi bản thân là người ngoài. Em sao thế? Nói nhỏ một chút. Tần Qua giật mình, đưa tay ấn nhẹ, đừng kích động. Em không muốn nghe anh nói như vậy nữa đâu. Gì mà không hợp nhau chứ? Tại sao lại không hợp nhau? Tần Qua đã lâu không thấy em trai mình biến đổi nét mặt, đặc biệt kể từ khi nó tiếp quản Tần Thị, luôn luôn là bộ dạng mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay, làm người khác nhìn mà ngứa mắt. Đừng phiền não, nói chung thì anh và em cũng không giống nhau. Tần Qua cười khổ, lại rót cho mình một ly rượu. Tần Hoài thực ra rất muốn hỏi, cuối cùng vì xảy ra chuyện gì mà làm cho một người cương nghị, dũng cảm, phóng khoáng, thẳng thắn là anh trai nhà mình trước đây biến thành bộ dạng như bây giờ. Về sau mọi việc trong nhà phải nhờ đến em, cả chuyện công ty cũng thế. Nếu anh muốn vào công ty, đừng. Tần Qua giơ tay ngắt lời, anh còn trông cậy vào việc hưởng lợi tức để sinh hoạt khi già đi đó, để anh vào làm trong công ty em cũng biết rồi đó. Tần Hoài nghĩ nghĩ, lại hỏi, chúng ta không nói đến việc công ty nữa, còn Phi Phi đâu? Anh không muốn cho nó đi học ở trường chuyên biệt thật sao? Anh nói rồi, Phi Phi không bị bệnh, nó chỉ không muốn nói chuyện mà thôi. Giọng Tần Qua đột nhiên lạnh xuống, sao vậy, chẳng lẽ là con gái nhà họ Ngô có ý kiến gì với Phi Phi? Không phải Tần Hoài nói anh thật sự muốn kết hôn sao? Không phải là em đã chuẩn bị hợp đồng sẵn rồi sao? Hợp đồng như thế nào em không quan tâm, dù mất đi 500 triệu đối với em cũng không sao. Vì mẹ nói anh muốn kết hôn nên em mới có ý định liên hôn thương mại. Nhưng dù sao em cũng muốn biết ý nghĩ thực sự của anh. Mẹ không sai, đúng là anh đồng ý kết hôn. Tần Qua cười, bác sĩ tâm lý cũng đề nghị anh kết hôn, khuyến khích anh yêu đương. Chẳng qua để tự anh tìm bạn gái, chắc là không biết đến khi nào. Liên hôn là phương pháp trực tiếp nhất, nhanh chóng nhất, anh không phản đối. Người đã gặp qua, xem như nhìn thuận mắt. Thực ra anh cũng không có yêu cầu gì, là do mẹ muốn lựa chọn người có điều kiện tốt, anh còn sợ người ta gả đến đây 2 ngày đã khóc lóc đòi ly hôn. Không có chuyện đó đâu, Tần Hoài kiên định nói. Hy vọng là thế, mẹ đã hẹn thứ tư tuần này cô Ngô đến nhà ăn cơm. Ừ, lúc đó anh sẽ về sớm. Dù sao cũng là vợ tương lai mà. Thứ

Ngô Đồng thấy thím hai và Ngô Chi Chi đều không vui khi thấy mình nên chủ động chào tạm biệt. Chị hai, chị cầm mấy quả cam mang về cho Tiểu Nguyên ăn. Ngô Khải chỉ giỏ trái cây trên bàn nói. Chị mua cho Tiểu Nguyên rồi, em ăn đi. Nói xong Ngô Đồng xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, vừa đi được vài bước thì nghe tiếng Ngô Chi Chi gọi lại. Chị họ có việc gì sao? Ngô Đồng dừng bước nghi hoặc qua đầu lại. Miệng đã bị thương mà còn ăn cam à? Ngô Chi Chi nhìn chằm chằm vào vết thương trên miệng Ngô Đồng, trong giọng nói phảng phất chút mờ ám. Đúng thế, Ngô Đồng nhìn quả cam còn nguyên vẹn trong tay, sau đó tùy tiện ném vào thùng rác bên cạnh. Em Ngô Chi Chi bị hành động của Ngô Đồng làm cho nổi giận, chất vấn em làm vậy là có ý gì đây? Không phải chị nhắc miệng em bị thương nên không ăn được cam sao? Ngô Đồng vô tội hỏi ngược lại. Em đừng có mà giả ngu, em biết chị không phải nói cái này. Vậy chị có ý gì? Chị chỉ muốn nhắc em chuẩn bị gả cho Tần đại thiếu gia, em ở bên ngoài đừng có yêu đương lăng nhăng, nếu có thì lập tức chấm dứt đi, đừng có làm liên lụy gia đình chị. Ngô Chi Chi kiêu căng nói. Ngày mai là ngày em trai phải phẫu thuật, Ngô Đồng thực sự không muốn cùng bọn họ cãi cọ những chuyện nhỏ nhặt, vì thế hít thở sâu vài lần coi như không nghe thấy Chi Chi nói chuyện quay đầu rời đi. Em chột dạ rồi chứ gì? Chị cũng nhắc nhở em, nhà họ Tần là gia đình giàu có quyền thế, em gả đến đó chính là chuột xa chĩnh gạo, cố mà giữ cho tốt. Ngô Đồng lại một lần nữa dừng bước quay người nhìn Chi Chi nói chị họ nếu muốn gả cho Tần qua, em sẵn sàng nhường lại cho chị. Ai muốn gả chứ, cô ta không muốn gả cho người đàn ông bị bệnh tâm thần đâu. Đúng rồi, chị muốn gả nhưng chưa chắc nhà người ta đã đồng ý đâu. Ngô Đồng giễu cợt nói, em đừng có đắc ý Tần qua chỉ là con rơi của nhà họ Tần mà thôi. Người bên ngoài đều biết, nhà họ Tần dùng tiền để mua vợ cho con trai nhà mình. Ngô Chi Chi thẹn quá thành giận nói. Vậy chị càng đáng thương hơn, đã đưa tới cửa nhà người ta nhưng người ta cũng không muốn mua chị. Ngô Đồng nói xong, không để ý Ngô Chi Chi bị mình làm tức giận đến độ nào, nhanh chóng rời khỏi khu phòng bệnh VIP. Nhà họ Tần, khi Tần qua về nhà đúng lúc thấy ba mẹ mình đang chơi cùng Phi Phi ở trong sân. Ba mẹ Tần ngồi dưới bóng cây uống trà chiều, Phi Phi ngồi một bên chơi ghép hình. Về rồi hả con, bàn bạc với Ngô Đồng như thế nào rồi? Mẹ Tần thấy con trai về thì gấp gáp hỏi. Rất thuận lợi, Tần qua ngồi cạnh Phi Phi, nhìn cậu nhóc ghép hình. Rất thuận lợi là có ý gì? Mẹ Tần nghi ngờ hỏi. Cô ấy đồng ý với ý kiến của con, không tổ chức hôn lễ, du lịch kết hôn. Tần qua nói mẹ tìm người chọn ngày, chúng con đi đăng ký kết hôn. Bà Tần không thể tin được liếc mắt nhìn chồng. Phi Phi, chúng ta qua bên kia chơi diều đi. Tần qua thấy Phi Phi đã ghép gần xong bức tranh ghép hình thì đoán cậu nhóc đã ngồi rất lâu rồi, vì thế muốn cậu nhóc hoạt động một chút. Phi Phi thả bức tranh chép hình xuống, ngẩng đầu nhìn Tần qua. Tần qua hiểu được là Phi Phi đồng ý với anh liền ôm cậu nhóc xuống ghế, nắm tay con đi đến bãi cỏ phía xa chơi thả diều. Tần qua có ý gì? Thực sự là không tổ chức hôn lễ. Mẹ Tần vẫn có chút không tin Ngô Đồng sao mà lại đáp ứng, để tôi gọi điện hỏi con bé một chút. Bà yên lặng một chút đi, đừng càng quan tâm càng loạn. Tần Đông Minh, ông có ý gì? Mẹ Tần tức giận gọi luôn cả tên họ của chồng. Tần qua không muốn tổ chức hôn lễ, giờ Ngô Đồng cũng đồng ý, bà làm sao phải cố tổ chức cho bằng được. Còn có thể vì cái gì? Ông không nghe bên ngoài người ta đồn đại như thế nào sao? Nói Tần qua bị bệnh tâm thần, sẽ đánh vợ, nói chúng ta hết sức bồi dưỡng cho Tần Hoài, Tần qua chỉ là đứa con rơi. Nếu chúng ta không tổ chức hôn lễ cho mọi người xung quanh thấy thì không phải chấp nhận những lời đồn đó sao? Mẹ Tần càng nghĩ đến những lời đồn đại thì càng tức giận. Bà thấy cuộc sống của bọn nhỏ quan trọng hay những lời đồn quan trọng? Isba Tần nói Tần qua một mực muốn dọn ra ngoài sống, bà không phải không biết khó khăn lắm Tần qua mới đồng ý kết hôn, về sau sẽ có người chăm sóc nó, bà đừng nhúng tay vào nữa. Nhưng tôi vẫn không yên lòng, hay là tôi bí mật tìm Ngô Đồng nói chuyện. Sao nói mãi mà bà không chịu hiểu? Ba Tần nói mặc dù Ngô Đồng là liên hôn thương mại mới trở thành con dâu của chúng ta, nhưng đã kết hôn rồi thì là người một nhà. Chúng ta xem con bé là người nhà thì nó mới có thể sống tốt với Tần qua. Tính tình Tần qua vốn dĩ đã thô lỗ cục cằn, bà lại tự tiện xen vào, bà làm Ngô Đồng nghĩ như thế nào? Nhưng nó sẽ đối xử thật lòng với Tần qua sao? Mẹ Tần vẫn không yên lòng. Bà cũng đừng quan tâm mù quáng. Ba Tần nói bọn nhỏ có cuộc sống của chính mình. Mặc dù mẹ Tần đã được chồng thuyết phục nhưng vẫn lo lắng nhìn qua bãi cỏ chỗ Tần qua đang chơi cùng Phi Phi. Bệnh của Tần qua còn có di chứng, Phi Phi đến giờ này cũng chưa mở miệng nói một từ nào. Hai người như thế này, dọn ra ngoài sống riêng thì có thể sống tốt được sao? Phi Phi à, ba con muốn kết hôn. Tần Qua ngồi cạnh Phi Phi đang thả diều, nói. Con sẽ rất nhanh có một người mẹ, con có vui không? Tần Qua biết Phi Phi sẽ không trả lời anh, nhưng anh biết cậu nhóc có thể nghe hiểu được. Người này con cũng đã gặp rồi, chính là ở khách sạn Đế Vương cách đây nửa tháng. Con vừa nhìn thấy cô ấy thì thẹn thùng né tránh, cho nên chắc là con không ghét cô ấy, đúng không? Phi Phi vẫn luôn nhìn con diều đang bay lượn trên bầu trời, không nói gì. Ba đã gặp cô ấy mấy lần, phải, về phần cô ấy là người như thế nào hiện giờ ba cũng chưa biết rõ hoàn toàn, nhưng ba cũng giống con, hình như không chán ghét cô ấy. Nếu chúng ta đều không ghét cô ấy, vậy chúng ta cho cô ấy một cơ hội đi. Tần Qua quay đầu, nhìn chăm chú một bên mặt của Phi Phi, nói chúng ta sẽ cùng cô ấy sống chung trong một nhà, cùng nhau cố gắng tiếp nhận cô ấy. Dường như vì bị ánh mắt của Tần Qua nhìn quá chăm chú, Phi Phi rốt cục xoay đầu lại, nhìn thoáng qua ba mình rồi tiếp tục ngẩng đầu nhìn con diều đang bay. Vậy là con cũng đồng ý với ba rồi nha. Tần Qua cười vui vẻ, Phi Phi à, con cũng biết là tính tình ba không tốt, sau này nếu ba hung dữ với mẹ con phải nhớ bảo vệ cô ấy. Nếu con không bảo vệ mẹ cô ấy bị dọa chạy mất thì rất phiền đấy. Phi Phi lại quay đầu nhìn ba mình, trong mắt như hiện lên câu hỏi vì sao ba lại hung dữ với mẹ. Ba con có bệnh, mà bệnh này chính là dễ dàng xúc động, tính tình không được tốt. Tần Qua giải thích nhưng ba tuyệt đối không cố ý như vậy. Đã được nghe giải thích, Phi Phi lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn diều. Chờ bà nội con chọn ngày tốt để kết hôn, sau đó ba mẹ đi du lịch trăng mật. Sau khi trở về chúng ta sẽ dọn ra ngoài ở, khi đó chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ. Tần Qua nói bác sĩ Lý nói hai chúng ta vẫn phải điều trị bệnh. Đến khi chúng ta yêu thích cuộc sống gia đình, từ từ con sẽ có thể nói chuyện, ba sẽ không còn nóng nảy nữa, con cảm thấy sẽ thật như vậy không? À, nhưng mà thực ra ba cảm thấy cũng có khả năng sẽ làm cho Ngô Đồng mắc bệnh như chúng ta. Tần Qua chớp chớp mắt, cảm thấy tưởng tượng của mình cũng có khả năng sẽ xảy ra. Sáng sớm chủ nhật, Ngô Đồng đã có mặt ở bệnh viện. Hôm nay là ngày phẫu thuật cho Tiểu Nguyên, cô đã chờ ngày này từ lâu, cả đêm hôm qua cô hầu như không ngủ tí nào. Bệnh viện đã bố trí nơi Tiểu Khải rút máu để tạo tế bào gốc, sau khi xong sẽ lập tức đưa đến phòng mổ của Tiểu Nguyên. Mặc dù các bác sĩ đã khẳng định nhiều lần ca phẫu thuật không có gì nguy hiểm, nhưng Ngô Đồng vẫn lo lắng ngồi đợi trước cửa phòng phẫu thuật. Cho đến khi Tiểu Nguyên được đẩy ra, bác sĩ phụ trách gật đầu khẳng định ca phẫu thuật đã thành công, Ngô Đồng mới chảy nước mắt mừng rỡ. Giờ phút này, Ngô Đồng cầm bàn tay tái xanh của em, một lần nữa tin tưởng, lựa chọn của mình là đáng giá. Ngô Đồng, chú hai vẫn đứng ở ngoài phòng bệnh của Tiểu Nguyên, chờ khi Ngô Đồng đi ra mới tiến lên nói chuyện. Chú hai, cảm ơn chú. Tiểu Khải thế nào rồi ạ? Tiểu Khải không sao, thân thể hơi mệt mỏi một chút, bác sĩ nói bồi dưỡng một thời gian là khôi phục bình thường. Thật tốt quá, cháu thăm em một chút. Vì Tiểu Nguyên phẫu thuật ngay sau đó nên Ngô Đồng chưa kịp đi thăm Ngô Khải. Không sao đâu, Tiểu Khải đã ngủ rồi, thím hai cháu đang chăm sóc cho nó. Chú hai ngăn cản nói. Dạ, Ngô Đồng lúc này mới nhận ra, chú hai không ở bên Tiểu Khải mà qua gặp mình, chắc là có điều muốn nói chú hai, chú tìm cháu có việc gì sao? Khụ à, sức khỏe Tiểu Nguyên ổn không? Chú hai có chút mất tự nhiên nói. Dạ, khá tốt. Các bác sĩ nói các chỉ số đều rất bình thường nhưng vẫn phải theo dõi thêm một thời gian nữa. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chú hai do dự, chú hai, chú có việc gì thì nói thẳng. Ngô Đồng thấy chú hai cứ muốn nói lại thôi, nhịn không được hỏi thẳng. À, vừa rồi bà Tần gọi điện thoại cho thím hai cháu báo đã xác định được ngày cưới. Vẻ mặt Ngô Đồng cũng không có biến hóa, yên lặng chờ chú hai nói xong. Họ nói cháu và Tần Qua quyết định du lịch kết hôn, không tổ chức hôn lễ, thứ ba này đi đăng ký hôn. Đó là ngày tốt thích hợp cưới gả. Vâng, cháu biết rồi. Ngô Đồng bình tĩnh nói. Nếu mình không thể lựa chọn cuộc sống của chính mình, ít nhất cũng không để cho mình quá thảm hại. Chương 9. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe của Tiểu Nguyên nhanh chóng hồi phục, những hao tổn của cơ thể do điều trị bằng hóa chất đã dần biến mất, cơ thể chậm rãi khôi phục sức sống mới. Ngô Đồng muốn mua thật nhiều thứ ngon để bồi dưỡng cho em trai, nhưng các bác sĩ vẫn khuyên ăn uống cân đối dinh dưỡng nên Ngô Đồng mua một ít trái cây em trai yêu thích cho Tiểu Nguyên đỡ thèm. Ngô Khải Hiến tùy thì ở lại bệnh viện 2 ngày, hôm nay được xuất viện. Ngô Đồng định rửa xong trái cây sẽ cùng Tiểu Nguyên đến thăm, không nghĩ rằng Ngô Khải đã đến trước. Tiểu Khải, em đến rồi sao? Chị còn đang định sang thăm em đây. Ngô Đồng đẩy cửa ra nói, thấy thím hai cũng đứng cùng Ngô Khải thì lễ phép cười chào hỏi. Hôm nay mẹ đón em xuất viện, nên nhân tiện mang cho Tiểu Nguyên ít canh gà.

Ngô Đồng cầm chặt tay Tiểu Nguyên, đầu tiên là cười trấn an rồi quyết định nói ra chị vừa mới làm một việc mà không biết phải nói với em như thế nào. Chị, hai chúng ta là chị em ruột thịt, có gì mà không thể nói ra. Tiểu Nguyên nhăn nhăn lông mày. Chị sợ em sẽ truy hỏi nhưng lại không biết giải thích với em như thế nào. Từ khi cha mẹ qua đời, hai chị em sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm so với chị em bình thường còn thân thiết hơn, cả hai đều trân trọng nhau, chia sẻ hết những buồn vui trong cuộc sống, cho nên Tiểu Nguyên không thể nghĩ ra việc gì mà chị mình muốn cho mình biết nhưng lại sợ mình truy hỏi. Nhưng trên đời này ai cũng có những bí mật mà không muốn người khác biết, Tiểu Nguyên cảm thấy mình bây giờ đã trưởng thành nên có thể hiểu được chị mình. Chị cứ nói đi. Nếu chị không muốn e truy hỏi, em sẽ không truy hỏi. Chị kết hôn rồi. Như là đợi Tiểu Nguyên nói ra câu này, Ngô Đồng lập tức thốt lên. Cái gì? Tiểu Nguyên đứng phát dậy, không thể tin nhìn chị mình là ai. Anh ta làm gì? Em đã gặp anh ta chưa? Anh chị quen nhau bao lâu rồi? Không đúng, em nhớ chị nói với em là chưa có bạn trai. Em đã nói là em không truy hỏi. Ngô Đồng nói, thế này mà gọi là truy hỏi sao? Tiểu Nguyên cảm thấy chị mình thật là vô lý, một tên đàn ông khốn kiếp nào đó lừa chị gái em mà em không thể hỏi một chút hay sao? Ngô Đồng không nói lời nào, ánh mắt đen nháy nhìn chăm chú Tiểu Nguyên, thật nhanh Tiểu Nguyên giơ cờ trắng đầu hàng nhưng cảm thấy thật sự lo lắng, phiền muộn gãi gãi cái đầu mới chỉ mọc được một ít tóc, chí ít thì cũng phải cho em gặp anh ấy chứ. Tất nhiên rồi, Ngô Đồng dừng một chút rồi bổ sung, đợi đến kỳ nghỉ đông của em. Cái gì, em muốn gặp bây giờ cơ? Tiểu Nguyên cảm thấy mình tuyệt đối không thể nhân nhượng. Không được, Ngô Đồng cự tuyệt. Vì sao? Tiểu Nguyên cảm thấy điên mất, chị gái mình kết hôn với ai mà mình cũng không biết. Tình cảm của anh chị vẫn chưa ổn định. Không ổn định, Tiểu Nguyên tự động bổ não một chuyện tình cầu huyết, hơi bối rối hỏi chị không phải là cùng một người xa lạ ấy cái kia sau đó kết hôn theo lệnh bác sĩ hả? Không nên tùy tiện bổ não. Ngô Đồng tức giận nói. Chị thật không công bằng. Chị đột nhiên nói chị đã kết hôn nhưng lại không cho em gặp anh rể mà không có lý do chính đáng. Chị nói em làm sao mà yên tâm được? Tiểu Nguyên hét lên, em chỉ cần nhớ rõ. Ngô Đồng trấn định ôn hòa mà kiên định nhìn Tiểu Nguyên, chị em đã gặp một người tốt. Em cũng hy vọng là chị sống tốt mà, phải không? Em đương nhiên là mong chị sống tốt. Nhưng mà, vậy em cho chị thời gian đi. Chờ đến khi em nghỉ đông, chị nhất định sẽ giới thiệu anh ấy cho em biết. Tiểu Nguyên từ nhỏ đến lời đều rất nghe lời Ngô Đồng, từ khi cha mẹ qua đời, cậu muốn lớn thật nhanh để có thể bảo vệ được chị mình. Đối với nguyện vọng của Ngô Đồng, Tiểu Nguyên không bao giờ làm trái lại, cho nên một lần nữa cậu lại bị thái độ kiên quyết của Ngô Đồng thuyết phục. Vậy chị nhất định phải sống thật tốt, không cho phép lừa gạt em. Tất cả những nghi hoặc và lo lắng của Tiểu Nguyên chỉ có thể hóa thành một lời nói như vậy. Cảm ơn em Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên không kiềm được khom người ôm Ngô Đồng vào lòng, giọng nói buồn buồn, chị em vẫn muốn trưởng thành rồi bảo vệ chị, vậy mà chị lại lập gia đình rồi. Ngô Đồng cười nhẹ, vỗ vỗ cái đầu chọc của em trai, chị không cần em bảo vệ, chị chỉ hy vọng em được mạnh khỏe. Khi Ngô Đồng từ bệnh viện về nhà, tâm tình đã trở nên dễ chịu hơn hẳn, khi cô khuyên Tiểu Nguyên, cô cũng đã suy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Mấy tháng trước Tiểu Nguyên bị bệnh, Ngô Đồng không còn đường nào để đi, chỉ có thể cầu thần khấn Phật, chỉ cần Tiểu Nguyên hết bệnh thì làm gì cô cũng có thể làm. Cho nên phải kết hôn với Tần Qua, Ngô Đồng chỉ không thoải mái trong lòng nhưng không phải là cam chịu. Nhìn từ một góc độ nào đó để xét thì chính Tần Qua là người cứu mạng Tiểu Nguyên. Ngô Đồng cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trong giỏ sách ra, nhìn ánh mắt sắc bén của người đàn ông trong tấm ảnh, nhẹ nhàng nói chúng ta hãy cùng cố gắng đi. Mà lúc này, tại Hoàn Sơn Phỉ Thúy, sau khi ăn tối xong, Tần Qua dựa vào thành ban công ngoài phòng mình, miệng ngậm một điếu thuốc, lười biếng phun từng ngụm khói thuốc tròn vào không kiên. Đinh linh, âm thanh báo tin nhắn WeChat vang lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Tần Qua ngậm điếu thuốc, vào phòng, tùy ý cầm điện thoại di động lên xem, sau đó khóe mắt vương nét cười. Chiều mai có thời gian không? Hai chúng ta đi xem đồ đạc trong nhà đi. Tần Qua dùng tay lấy điếu thuốc trong miệng ra, bấm vào số điện thoại nào đó, rồi đến chỗ nào đó dựa vào, lười biếng chờ. Alo, giọng nói của Ngô Đồng qua điện thoại truyền đến tai Tần Qua, cào vào lòng anh ngứa ngáy khó chịu. Nhanh như vậy đã muốn gặp anh rồi. Mặt Tần Qua khuất sau bóng đêm làm người ta không rõ tâm tình. Vì trong nhà chưa có gì hết mà đồ đạc trong gia đình cần mua sắm rất nhiều, phải đi mấy lần lận đó. Tôi nghĩ chúng ta sắp xếp thời gian mà đi mua thôi. Trong nhà, tiếng Tần Qua cười trầm thấp. Sao vậy? Ngô Đồng không hiểu Tần Qua cười cái gì. Chiều mai anh sẽ đến đón em. Được, Ngô Đồng nhẩm tính, sáng mai đến bệnh viện, buổi chiều là vừa kịp. Em đang ở đâu vậy? Ở nhà hả? Tần Qua đột nhiên hỏi. Vâng, giọng nói Ngô Đồng mềm mại, dịu dàng làm cơ bắp toàn thân Tần Qua trở nên căng cứng. Nằm ở trên giường, đúng là Ngô Đồng đang nằm trên giường đọc sách, thế là không suy nghĩ nhiều lại ừ một cái. Bà xã âm thanh Tần Qua có chút khàn khàn. Sao thế? Ngô Đồng đối với việc Tần Qua gọi mình là bà xã đã miễn dịch. Anh tưởng tượng dáng vẻ em nằm ở trên giường, nhất định là rất ngon mắt. Sắc mặt Ngô Đồng khó coi, lập tức cúp điện thoại, người này sao lại thô lỗ như vậy chứ? Tần Qua không ngạc nhiên chút nào khi điện thoại báo âm tút tút, anh ghé người trên lan can cười thoải mái, sau đó lần đầu tiên có chút mong chờ ngày mai đến. Sáng hôm sau, người nhà họ Tần ngạc nhiên khi không thấy Tần Qua ra ngoài, hơn nữa còn ngồi ăn sáng cùng họ. Mẹ Tần kinh ngạc hỏi hôm nay con không ra ngoài hả? Có chứ ạ, buổi chiều con mới đi. Mọi người nhà họ Tần quen ăn sáng theo kiểu phương Tây nhưng Tần Qua thích ăn kiểu truyền thống Trung Quốc. Vậy là khi mọi người cầm đĩa ăn sáng thì bàn tay to của Tần Qua lại cầm bánh bao gặm tướng ăn có chút thô lỗ. Ban đầu, người nhà họ Tần không quen mắt nhưng tập mãi cũng thành quen. Hơn nữa bác sĩ tâm lý đã ói qua Tần Qua không phải là không biết lễ nghi trên bàn ăn, cũng không phải là không biết ăn uống một cách thanh tao, lịch sự, chỉ là anh muốn ăn uống như thế là để hoài niệm một cái gì đó. Buổi chiều con định đi đâu vậy? Mẹ Tần cảm thấy tâm tình con trai nhà mình rất tốt nên hỏi. Con cùng Ngô Đồng đi mua sắm đồ đạc trong nhà, nói xong cũng mặc cho mọi người trong nhà kinh ngạc nhìn nhau, nghiêng đầu qua hỏi Phi Phi con ăn xong rồi sao? Ba dẫn con ra vườn chơi bóng nha. Phi Phi nhảy xuống ghế, đáp án không cần nói cũng biết. Tần Qua khiêng Phi Phi lên vai, bước nhanh ra ngoài sân. Mẹ Tần chờ con trai ra khỏi phòng ăn, lập tức chờ không nổi quay qua hai cha con nhà họ Tần, không thể tin hỏi có phải Tần Qua vừa nói sẽ cùng Ngô Đồng đi mua đồ dùng trong nhà không? Đúng thế thật, ba Tần gật đầu, tâm tình của Tần Qua có vẻ rất tốt. Kỳ thật Tần Qua lúc nào cũng cười hì hì, nhưng đến cùng là anh vui hay không vui, người nhà họ Tần cũng không phân biệt được. Cho nên trong lúc nhất thời ba Tần cũng không thể trả lời. Hôm nay tâm tình của anh rất tốt đó mẹ. Tần Hoài tiếp lời khi anh thật sự vui vẻ sẽ cõng Phi Phi chê vai. Mẹ đã nói kết hôn cho Tần Qua là việc tốt mà. Mẹ Tần biểu lộ mình thật sáng suốt không được, mẹ phải mau mau chọn ngày để hai gia đình gặp mặt, gặp gỡ, dặn dò con dâu mới được. Tôi đã nói với bà đừng can thiệp vào chuyện tụi nhỏ. Ba Tần nhịn không được nói. Sao mà tôi không quản đây, con trai kết hôn, hôn lễ không tổ chức cũng coi như xong, đã đăng ký kết hôn rồi mà tôi còn chưa được gặp con dâu cũng chưa gọi tôi một tiếng mẹ chồng đâu đấy. Mẹ Tần không cam lòng làu bào, ba Tần cũng không thể phản bác lời mẹ Tần, vì vậy yên lặng cúi đầu tiếp tục uống cà phê. 12:50, Ngô Đồng đã đứng chờ dưới lầu. Vì tối hôm qua không ngủ được, sắc mặt không tươi tỉnh nên cô phải đánh phấn để che bớt. Da Ngô Đồng vốn trắng trẻo, để giảm bớt dấu vết việc cô đánh phấn, Ngô Đồng cũng thoa một lớp son màu đỏ tươi sáng. Đôi chân thon dài như ẩn như hiện dưới lớp váy hoa dài. Cảnh sắc tươi đẹp làm ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Đó chính là ấn tượng mà Tần Qua cảm thấy khi nhìn từ trên xe Jeep. Ngô Đồng nhìn thấy chiếc xe Jeep quen thuộc, bước xuống bậc thang đến bên chiếc xe. Đến gần cô thấy Tần Qua đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt mang một vẻ rất nguy hiểm. Anh sao vậy? Ngô Đồng hỏi. Lên xe, Tần Qua nhìn lướt bộ váy Ngô Đồng mặc, rõ ràng là một bộ váy bình thường, không hở, không lộ nhưng mặc trên người Ngô Đồng lại là sự hấp dẫn chết người. Người này khi nãy nói chuyện điện thoại còn rất vui vẻ cơ mà, sao vừa gặp lại làm mặt lạnh cho ai xem. Ngô Đồng hơi mím môi, im lặng mở cửa xe ngồi bên ghế lái phụ. Tần Qua nâng cửa kính xe, Ngô Đồng xoay người cài dây an toàn, quay đầu lại thì phát hiện cả người Tần Qua đều nghiêng hết sang bên mình, dây an toàn cũng không biết mở ra từ lúc nào. Dây thần kinh của Ngô Đồng vang lên tiếng nhắc nhở cô muốn lùi người lại thì mới phát hiện tự mình đã cột chặt người vào ghế lái phụ. Tần Qua vòng tay qua cái eo mềm mại của Ngô Đồng, một tay chống lên ghế ngồi. Ngô Đồng cảm giác mình là một miếng thịt trong miệng Tần Qua, bị anh gặm một lần, rồi lại liếm một lần. Tần Qua lùi lại một chút nhìn cánh môi Ngô Đồng vừa còn sắc son đỏ tươi, giờ đã bị phai nhạt không ít, nháy mắt vừa lòng. Anh làm cái gì vậy? Hai má Ngô Đồng đỏ bừng vì nín thở, đôi mắt to tròn ngập nước đang mở to chẳng có chút gì uy hiếp người khác mà lộ ra vẻ mềm mại, đáng yêu. Anh đâu có làm gì? Tần Qua ngồi thẳng người, thắt dây an toàn một lần nữa rồi khởi động xe chạy ra khỏi khu chung cư. Ngô Đồng tự mình giận dỗi một lúc nhưng cũng không có cách nào đối phó với Tần Qua. Qua gương chiếu hậu,

Đao tử bị kích động bèn cởi áo ra, lộ ra thân hình cơ bắp, nhìn sang bên cạnh kêu to kêu đại thiếu chuẩn bị sân quyền anh. Tần Qua đánh một trận quyền anh thật sảng khoái, tâm tình bình phục khá nhiều. Có lẽ anh cũng rất hy vọng, vậy thì anh sẽ nỗ lực một lần, nếu anh làm tổn thương em, anh sẽ để em đi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngày du lịch trăng mật đã đến. Chương 15, một vali đơn giản, mặc một cái váy trắng quen thuộc và cột tóc kiểu đuôi ngựa, Ngô Đồng đứng dưới ánh nắng ấm áp chờ chiếc xe jeep lại gần, tâm trạng cô hơi kích động lại có chút mong chờ. Tần Qua dừng xe trước mặt Ngô Đồng, ngồi trong xe jeep ngắm nhìn cô một lát rồi mới tháo kính râm xuống, cười ngả ngớn, anh cảm thấy đeo kính đen rất soái nhưng mà lại ảnh hưởng đến việc anh ngắm bà xã rồi. Vừa nãy cô cảm thấy anh ta rất đẹp trai, nhất định là do cô hoa mắt. Em thấy anh hôm nay thế nào? Tần Qua không để ý hỏi. Cũng không tệ, Ngô Đồng nhìn anh đánh giá một hồi, cho anh ba chữ. Tần Qua tùy tiện gài kính đen vào cổ áo, đi đến trước mặt Ngô Đồng, khẽ vuốt vuốt mấy sợi tóc mái rũ trên trán cô, cười mở ám, bà xã, đây là lần đầu tiên em khen anh đó. Vậy cũng tính là khen sao, yêu cầu của anh quá thấp rồi đó. Chúng ta đi thôi, không lại trễ máy bay, anh đứng quá gần khiến Ngô Đồng không được tự nhiên mà đỏ mặt. Hôn một cái trước đã. Tần Qua cười ha ha, bưng lấy mặt Ngô Đồng hôn xuống. Nụ hôn này kéo dài không lâu, chỉ chốc lát là anh buông cô ra, anh như phát hiện điều gì đó mới lạ, kinh ngạc kêu lên, bà xã, em ngày càng tự nhiên rồi, không còn căng thẳng nữa nha. Buông em ra, Ngô Đồng giận dỗi đẩy anh. Người đàn ông cười lớn, xách vali Ngô Đồng lên xe. Lên xe đi em, Tần Qua mở cửa ghế phụ cho cô. Ngô Đồng vẫn còn không vui, mặt lạnh ngồi lên xe. Tần Qua cũng không để ý, nhún vai rồi leo lên xe lái đến sân bay, trên đường đi anh đưa cho cô hộ chiếu và vé máy bay. Vì hành trình lần này là do một mình Tần Qua sắp xếp, hộ chiếu của cô cũng do anh làm, nên ngoại trừ tối qua Tần Qua nói với cô sáng nay 10 giờ sẽ bay, Ngô Đồng hoàn toàn không biết sẽ đi trăng mật ở đâu. Ngô Đồng nhìn vé máy bay, đảo tinh không nước tê, Ngô Đồng hơi ngạc nhiên, thật không nghĩ là anh sẽ chọn nơi này. Em thích nơi này sao? Đây là một đảo rất đẹp, các cặp đôi thích đi du lịch ở đây. Em đã đến đó rồi hả? Tần Qua nóng lòng hỏi. Em chưa đến nhưng em có xem qua hình ảnh, thực sự rất đẹp đó. Ngô Đồng cũng từng muốn đến đó nhưng cô chưa tìm được người cùng đi mà thôi. Anh rất vui vì cả hai chúng ta đều thích nơi đó, mặc dù lý do chúng ta thích chắc là không giống nhau. Tần Qua nói, không tự chủ mà tăng tốc xe, hận như không thể lập tức có mặt tại đảo tinh không. Từ đế đo bay đến nước tê mất khoảng 5 tiếng đồng hồ trong khoang hạng nhất, không gian rộng rãi, thoải mái dễ chịu. Tần Qua lấy một lon bia rồi nghiêng đầu hỏi Ngô Đồng, em có muốn ngủ một chút không? Ngô Đồng đang xem tạp chí, ngẩng đầu nói, em không sao, em không buồn ngủ. Anh sợ đến tối em không có thời gian ngủ đâu. Tần Qua uống một ngụm bia tùy ý nói. Tay cầm tạp chí của Ngô Đồng cứng lại, đã chuẩn bị tâm lý một tháng rồi, cuối cùng cũng đến ngày đó. Em sợ. Tần Qua thấy thân hình vợ mình trong nháy mắt cứng đờ, không nhịn được trêu chọc. Anh, Ngô Đồng cảm thấy mình như một chú chuột đang bị con mèo đùa giỡn, đã biết ngày giao hẹn giữa cô và anh đã đến nhưng con mèo hung ác này cứ luôn lấy ra nhắc nhở cô. Em đi ngủ đây, Ngô Đồng cam chịu đeo bịt mắt lên, không có ý định để ý đến người nào đó. Tần Qua thấy dáng vẻ Ngô Đồng bịt tai trộm chung thật đáng yêu, cười ha ha. Sau đó tìm tiếp viên mượn một cái chăn lông, anh điều chỉnh ghế ngồi của cô thấp xuống để cô nằm thoải mái hơn. Khi tiếp viên đưa chăn lông đến, anh nhẹ nhàng đắp lên người cô. Ngô Đồng nằm yên, cảm giác được hành động của anh, trong lòng chợt thấy ấm áp, làm cô không thể không nói nhỏ một câu cảm ơn với anh. Đừng cảm ơn xuông, Tần Qua nói nhỏ vào tai cô, đêm nay em nhiệt tình hơn là được. Ngô Đồng tức giận ôm chăn quay lưng lại với anh, cô quyết định từ giờ cho đến khi máy bay hạ cánh sẽ không nói thêm câu nào với tên lưu manh này nữa, nhưng nhịp tim mãnh liệt này sao nãy giờ vẫn chưa bình thường lại được đây. Ngô Đồng là típ người phụ nữ Trung Quốc điển hình, dễ thẹn thùng lại hướng nội, rõ ràng trong lòng đã xác định rồi nhưng vẫn giận dỗi khi bị người ta trêu chọc. Tần Qua nhếch nhếch khóe miệng, ngồi yên lặng nhìn bầu trời xanh thẳm qua ô cửa kính, những ký ức đã vùi lấp từ lâu bắt đầu xuất hiện. Ngày đó bầu trời cũng quang đãng như bây giờ, giờ nghỉ trưa sau buổi huấn luyện như thường lệ, chúng ta đã trò chuyện thật vui vẻ về tương lai của chúng ta, gia đình của chúng ta. Những người anh em của tôi còn nhớ rõ chúng ta đã lên kế hoạch cùng đi du lịch trăng mật như thế nào không? Nhưng mà các cậu đã không còn thực hiện kế hoạch đó được nữa. 5 tiếng sau, Máy bay đúng 2 giờ chiều đáp cánh xuống sân bay của đảo Tinh Không. Sau khi lấy hành lý, hai người bắt taxi đến khách sạn và 30 phút sau Ngô Đồng đã có mặt trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn có view nhìn ra biển. Phòng tổng thống rộng hơn 100 mét vuông, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Trong phòng ngủ trên chiếc giường king size đã phủ kín hoa hồng, một cửa sổ sát đất to choáng hết một bức tường nhìn ra biển. Em thích không? Tần Qua thấy Ngô Đồng đứng trước cửa sổ ngẩn ngơ, anh đến vòng tay ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi. Em thích lắm, trong mắt Ngô Đồng ánh lên niềm vui thích. Vậy tốt rồi, dù sao đây cũng xem như là phòng tân hôn của chúng ta. Tần Qua vừa nói vừa thổi nhẹ vào tai cô. Em biết rồi, Ngô Đồng cắn răng, âm thanh phát ra nhỏ như tiếng muỗi kêu. Lúc này Tần Qua lại bất ngờ, sở dĩ thỉnh thoảng anh trêu chọc Ngô Đồng vì biết tính cách cô thẹn thùng, xấu hổ, nhưng hôm nay cô lại thẳng thắn thừa nhận có phải là đã đồng ý cũng còn nửa ngày nữa, không vội. Chúng ta đi ăn một chút, sau đó đi dạo biển. Tần Qua nói ngày mai chúng ta có lịch trình đi chơi cái khác đó. Đảo Tinh Không ngoại trừ cảnh biển còn có những địa điểm khác đặc biệt hơn sao? Tuy trong lòng thắc mắc nhưng đã giao cho Tần Qua sắp xếp nên Ngô Đồng không hỏi thêm, đi du lịch không chuẩn bị lịch trình cũng là một loại trải nghiệm thú vị. Ăn cơm chiều xong, hai người chậm rãi bước trên bờ biển, tay Ngô Đồng cầm dép đi chân trần trên bờ cát, thỉnh thoảng sóng biển tràn qua chân. Có những lúc sóng biển vỗ mạnh làm Ngô Đồng chao đảo thì Tần Qua sẽ lập tức đỡ cô, Ngô Đồng nhìn anh cười thẹn thùng. Có muốn chơi các trò chơi trên biển không? Tần Qua nhìn cách đó không xa có dịch vụ chơi trò chơi trên biển, hỏi. Anh đi đi, em không biết bơi. Ngô Đồng lắc đầu, vậy thì thôi, mặc dù Tần Qua cũng muốn chơi nhưng không có ý định bỏ lại Ngô Đồng một mình. Anh cứ đi đi, em cầm quần áo giúp anh, cô không đi được nhưng cô muốn Tần Qua được chơi vui vẻ. Tần Qua nhướng mày, nhìn dụng cụ lướt sóng trên bờ cát, anh cởi áo thun ra, rồi khoác lên đầu Ngô Đồng. Ngô Đồng cuống quýt lấy áo xuống, ngẩng đầu liền thấy cơ ngực rám nắng của người đàn ông, một dáng người hoàn mỹ như tượng điêu khắc cứ thế xông vào tầm mắt làm cô không phòng bị. Những vết sẹo loang lổ trên người anh như minh chứng nói người đàn ông này đã trải qua những mưa gió của cuộc đời. Nếu em thích đến tối có thể sờ thỏa thích. Tần Qua cười nhẹ, trêu chọc nói. Ngô Đồng lúc này mới phát hiện, mình đã đưa tay sờ lên vết sẹo trên ngực người đàn ông từ lúc nào. Bị anh nhắc nhở, Ngô Đồng giật tay về trong nháy mắt như là bị bỏng. Tần Qua vẻ mặt ghét bỏ vì Ngô Đồng dám làm không dám nhận, lắc đầu rồi đi thuê một ván lướt sóng, một tay giữ trên vai tự nhiên phóng khoáng đi xuống biển trong tiếng trầm trồ của một nhóm thiếu nữ đang phơi nắng. Ánh mắt của Ngô Đồng rất nhanh không nhìn thấy Tần Qua đâu nữa vì anh đã mất hút giữa những cơn sóng biển. Tuy nhiên, hình ảnh những vết sẹo trên lồng ngực anh thì cô không rũ ra được. Dù chỉ mới liếc qua nhưng cô cũng đếm được có đến 4, 5 vết sẹo do súng đạn. Đây là lần đầu tiên cô hiểu rõ, người chồng của mình là người đàn ông đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ cho nhân dân, cho đất nước. Ánh nắng cuối chiều gay gắt, Ngô Đồng đứng một lúc thì hơi choáng váng, cô nhìn xung quanh, phát hiện có một quán cà phê gần đó nên cầm quần áo của Tần Qua đi đến. Quán cà phê ven biển rất đông người, kế bên bàn của Ngô Đồng là bàn của một cô gái xinh đẹp tóc vàng mắt xanh, mặc một bộ bikini, đang vẽ tranh. Ngô Đồng tò mò nhìn sang, trên tờ giấy vẽ trắng tinh là hình ảnh người đàn ông vóc dáng cường tráng, tay ôm ván lướt sóng đi về phía biển. Kỹ thuật vẽ của người đẹp ngoại quốc rất tuyệt vời, được cô gái gửi gắm tình cảm mãnh liệt trần trụi, nóng bỏng. Chị thích bức tranh này sao? Người đẹp phát hiện có người đang thưởng thức tác phẩm của mình, dùng tiếng Anh hỏi. Vâng, rất thích. Ngô Đồng cũng trả lời bằng tiếng Anh, nhưng tôi lại càng thích người đàn ông trong tranh này hơn. Người đẹp ngoại quốc dùng ngón tay chỉ vào người đàn ông trong tranh. Tôi đang tính khi anh ấy lên bờ sẽ quyến rũ anh ấy. Quyến rũ, Ngô Đồng sửng sốt, dĩ nhiên, nếu như thuận lợi, đêm nay nhất định sẽ là một đêm nóng bỏng đầy đam mê. Người đẹp cười, mơ mộng, nhưng anh ta đã kết hôn rồi. Sao chị biết? Người đẹp ngoại quốc nghi ngờ. Vì tôi chính là vợ của anh ta. Người đẹp ngoại quốc kinh ngạc chớp chớp mắt cho rằng Ngô Đồng cũng muốn tán tỉnh người đàn ông này, suy nghĩ một chút rồi nói thật ra chúng ta có thể cạnh tranh công bằng. Ngô Đồng thở phì phì ngồi lại xuống ghế, nửa giờ sau, Ngô Đồng nghe tiếng chắt lưỡi cảm thán kinh ngạc của người đẹp ngoại quốc, cô quay đầu thì thấy Tần Qua đã khiêng ván lướt sóng từ phía biển đi lên, trên cơ thể màu đồng là những giọt nước biển được ánh sáng mặt trời chiếu lên sáng lấp lánh. Đơn giản đây chính là máy phát điện đang hoạt động. Tôi có thể nghe thấy hơi thở hormone phái nam của anh ấy. Bên tai là tiếng tán thưởng không chút che giấu của người đẹp ngoại quốc. Cách 50 mét mà cô ta có thể nghe thấy được, cô ta cho rằng cô ta là chó sao. Ngô Đồng đứng dậy chạy về hướng của Tần Qua, trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, đưa quần áo cho anh yêu cầu anh mặc ngay vào. Tần Qua không hiểu lý do nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc quần áo vào. Ngô Đồng cố ý quay đầu liếc nhìn người đẹp ngoại quốc, thấy cô ta tiếc nuối buông tay mới vừa lòng quay đầu lại. Buổi đêm nóng bỏng, đam mê của người đẹp ngoại quốc đương nhiên là không có, mà buổi đêm của Tần Qua và Ngô Đồng mới chỉ vừa bắt đầu. Ban đêm, Ngô Đồng tắm xong, duỗi tay mở cửa phòng tắm, tay run run tố cáo tâm trạng căng thẳng của cô, đã quyết định rồi, không được lùi bước. Ngô Đồng hít sâu một hơi, dứt khoát mở cửa. Nghe tiếng động, Tần Qua quay đầu lại, hơi ngạc nhiên, anh cho rằng em còn ở trong nhà tắm một giờ nữa. Ngô Đồng cảm giác trái tim của mình sắp vọt ra khỏi cổ họng, thấy Tần Qua ngồi ở quầy bar uống rượu, cô bước nhanh đến đoạt lấy ly rượu trong tay anh uống cạn. Em muốn mượn rượu để lấy thêm can đảm hả? Tần Qua cười, muốn một ly nữa không? Ngô Đồng không muốn mình là con chuột để con mèo xấu xa kia trêu đùa. Ngô Đồng từ từ ngẩng đầu, bước một bước về phía Tần Qua, dưới ánh mắt kinh ngạc của anh hôn lên môi Tần Qua. Nụ hôn tràn ngập hương vị cồn đánh thức dục vọng của cả hai. Tần Qua kéo giãn khoảng cách nhìn sâu vào mắt Ngô Đồng, đôi mắt đẹp của cô có chút lo lắng nhưng không có miễn cưỡng. Ngô Đồng thấy Tần Qua nhìn mình thật lâu mà không làm gì, chút dũng khí chủ động vừa dâng lên từ từ tan biến, khi cô đang muốn lùi lại thì Tần Qua bỗng nhiên siết chặt tay, một tay cởi áo choàng tắm của Ngô Đồng xuống. Ngô Đồng giật mình, phản xạ có điều kiện hai tay ôm ngực. Tần Qua bật cười, em giấu làm gì, dù sao chúng nó đều là của anh. Anh tắt đèn trước đi đã. Ngô Đồng lúng túng đáp, người này sao lại cởi quần áo của mình ngay chỗ này. Tần Qua cười nhỏ, hai tay ôm Ngô Đồng lên, trong tiếng kêu kinh ngạc của cô, anh lấy điều khiển từ xa tắt đèn rồi bước về giường ngủ. Trên giường, những cánh hoa hồng đỏ thẫm được xếp thành hình trái tim, bay lả tả khi Ngô Đồng được đặt xuống. Dưới ánh trăng bàng bạc, thân thể trắng nõn như ngọc của vợ mình nằm trên giường lớn màu trắng xen kẽ những cánh hoa hồng đỏ như nhung, Tần Qua không giữ được bình tĩnh, vội vã cởi áo choàng tắm của mình rồi nhào tới. Rèm cửa nhìn cánh cửa lớn sát đất bên cạnh, Ngô Đồng luôn có cảm giác sẽ bị người khác nhìn lén. Đây là tầng cao nhất rồi, không có người nhìn thấy đâu. Tần Qua từ xương quai xanh mảnh mai của Ngô Đồng gặm cắn xuống đến ngực, mỗi một tấc da thịt của cô anh đều không muốn bỏ qua. Ngô Đồng vừa lo lắng vừa căng thẳng, thân mình cứng đờ không dám cử động, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt. Bàn tay Tần Qua vuốt ve mang theo vết chai trà sát lên cơ thể cô làm cô hơi đau, những nơi anh đi qua đều ửng hồng. Bảy tay đó theo đường cong cơ thể, ngừng ở hai bên đùi trắng nõn của cô, rồi đột nhiên dùng sức tách ra. Hai tay Ngô Đồng túm chặt lấy ga trải giường. Nhìn anh, giọng nói khàn khàn của Tần Qua truyền đến. Ngô Đồng vẫn nhắm chặt hai mắt kiên quyết không mở ra. Nhìn anh, giọng Tần Qua trầm xuống hơn, trong giọng nói biểu lộ ý không cho cự tuyệt. Ngô Đồng chậm rãi mở mắt, đập vào mắt cô là đôi mắt vằn những sợi tơ máu của anh. Ngô Đồng chợt nhớ lời bác sĩ Lý đã nói, Tần Qua còn có di chứng là dục vọng khống chế rất mạnh, chủ yếu biểu hiện ở ham muốn tình dục, đôi khi không thể khống chế chính mình. Nhìn thật kỹ anh làm em như thế nào. Khi Ngô Đồng còn đang trợn tròn hai mắt, Tần Qua nhất quyết vọt vào. Ngô Đồng đau đớn kêu lên một tiếng, toàn thân run rẩy. Vợ yêu, anh thích nghe tiếng kêu của em. Giống như một con thú hoang được cởi bỏ xiềng xích, Tần Qua không ngừng nghỉ đòi lấy. Ngô Đồng cắn chặt môi không để cho mình phát ra âm thanh, cũng vì thế động tác của Tần Qua càng thêm mãnh liệt, giống như phải nghe được âm thanh của cô mới thỏa mãn. Ngô Đồng không còn sức lực, đã sớm mê man, trước khi ngất đi, ý thức sau cùng của cô là người đàn ông đỏ ửng cả hai mắt và vòng tay mạnh mẽ của anh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.